Duyên Hề, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn Thùy Dạng Hề một lúc lâu, hắn biết nàng sẽ không dừng tay như vậy, hắn biết nàng rất xem nặng độc này, một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, hắn cũng biết Hề Nhi của hắn sở dĩ để bụng với độc này như thế, mục đích lớn nhất còn là vì tìm thuốc giải cho hắn, nghĩ vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ý cười. Chân thành trên mặt cũng không có từ nào diễn tả được lan lên tận đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy, nàng ôn nhu nói, hảo, tuy rằng kỳ thật hắn không để ý lắm nhưng nếu Hề Nhi muốn, hắn đều làm được vì nàng. Thủy Dạng Hề đối với hành động vô cùng thân thiết này của hắn ở trong cung thấy hơi ngượng nhưng không thể trách cứ, hai tay cũng ôm lấy hắn, ngửa đầu cười ngọt ngào với hắn. Nàng phát giác là gần đây nàng càng ngày càng trở nên muốn dính lấy hắn. Hai người đang chuẩn bị đi tới thái y viện, đằng sau lại nghe thấy một thanh âm bén nhọn. Tam, hoàng tử xin dừng bước, quay lại nhìn kỹ, nguyên lai là công công bên người hoàng thượng, vị công công kia tiến gần, tới hai người có chút quái dị nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, lại hồ nghi nhìn Thủy Dạng Hề thầm nghĩ, nghe nói tam hoàng tử cực kỳ chán ghét tam hoàng phi, nhưng hôm nay, trong lòng lại ôm một nam nhân, chẳng lẽ tam hoàng tử là đoạn tụ, đây là lý do tam hoàng tử chán ghét tam hoàng phi. Công công có chuyện gì? Nam Cung Ngự Cảnh có chút không hờn giận đánh gãy suy nghĩ xa xăm không bình thường của vị công công này, một tay vẫn ôm lấy một bên của Thùy Dạng Hề, nhưng mà đôi mắt thản nhiên nhìn công công, trong mắt lộ ra ý tứ hàm xúc giống như cảnh cáo. Ách, nô tài tham kiến tam hoàng tử cắt tường. Vị công công kia chú ý tới sắc mặt của Nam Cung Ngự Cảnh, liền nhanh chóng thu hồi tâm tư, chào nói, hoàng thượng tuyên tam hoàng tử vào gặp. Ánh mắt Nam Cung Ngự Cảnh lờ đãng chợt lóe, phụ hoàng cũng không uổng làm hoàng đế nhiều năm như vậy, chỉ một thời gian ngắn là đã biết tin tức hắn tiến cung. Hoàn hảo trước khi tiến cung đã làm cho Hề Nhi mặc nam trang, nếu không lại không biết sẽ mang đến phiền toái gì nữa. Thủy Dạng Hề thấy tình huống như vậy liền gật gật đầu với hắn, một mình nàng cũng đủ. Thủy Dạng Hề nhìn bóng dáng Nam Cung Ngự Cảnh khuất sau thành cung, nghĩ chắc hắn đã tiến nhập vào tòa cung điện hùng vĩ kia, lúc này mới hướng đi tới thái y viện. Kỳ thật nàng nguyện ý một mình điều tra việc này, trong lòng nàng vẫn có điểm hoài nghi hoàng hậu, nhưng mà khổ nỗi không có bất kỳ chứng cớ hoặc manh mối nào, cho nên chuyện ấy nàng chưa muốn cho Nam Cung Ngự Cảnh biết. Lúc này giọt mưa xuân tí tách liên miên rơi xuống cũng bắt đầu ngừng, bầu trời từ từ trở nên sáng sủa, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tầng mây dần dần chiếu khắp mặt đất, chiếu sáng tới vạn vật trên thế gian, quả nhiên ấm áp mới đúng là điều mùa xuân nên có. Thủy Dạng Hề vòng qua hoa viên, nhìn bên trong hoa viên qua một hồi mưa xuân làm dịu cảnh sắc càng thêm trở nên kiều diễm động lòng người, nghĩ không khỏi có chút may mắn là đã đem cái ô dài kia đưa cho Nam Cung Ngự Cảnh, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Trải qua một phen ép buộc, nàng cuối cùng cũng đứng ở trước mặt Trương Thái Y, chính là khuôn mặt đỏ bừng cùng hạt mồ hôi dày đặc trên trán, có thể tưởng tượng nàng tìm được nơi này có bao nhiêu vất vả. Trương Thái Y đưa qua một chén nước, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tam hoàng phi tìm đường đi thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải dùng hai chữ kém là có thể hình dung. Bất quá, hai ngày này hắn cũng đang muốn tìm nàng, nhưng không nghĩ nàng lại tự mình tìm tới cửa, nghĩ thế. Câu chuyện kế tiếp nhất định là không tầm thường. Khi mà Trương Thái Y còn đang suy nghĩ thì Thủy Dạng Hề đã nói, Trương Thái Y, xác chết của Thục phi, người đã khám nghiệm chưa? Trương Thái Y nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề một lúc lâu, nàng hỏi cũng quá mức hoang đường, Thục phi vô luận như thế nào, đều là hậu cung phi tần, cho dù sợ tội tử sát cũng là phi tử của hoàng thượng, xác chết của nàng ta, sao có thể làm cho những người khác dễ dàng đụng chạm, huống chi là khám nghiệm tử thi. Không có tam hoàng phi vì sao có thể hỏi như vậy, thân thể của hậu cung phi tần sao có thể để cho người ta vô cớ nhìn trộm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn vẫn biết nàng tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà đối với một ít phương diện lễ nghi quả thật biết rất ít, nhưng là đại tiểu thư của Thủy tướng phủ không thể nào không biết những lễ nghi đó. Đây là bí ẩn trong lòng hắn vẫn không lý giải được, chẳng lẽ ngươi không biết là cái chết của Thục phi có chút kỳ quái sao? Thủy Dạng Hề, nghe hắn nói như thế, không khỏi có chút buồn bực, hắn chẳng lẽ không có suy nghĩ gì? Trương Thái Y nghe xong, Vô Vị cười cười tay bưng chén trà lên, hắn quả thật cảm thấy kỳ quái, cho nên. Từ lúc vừa nghe được tin tức liền âm thầm lẻn vào nhà tù xem xét một phen. Nhưng cũng không phát hiện được điều gì, thế nên cũng chỉ từ bỏ. Bất quá, xem ra hiện tại, Tam Hoàng Phi cũng không đồng dạng phát hiện giống hắn, hoặc là nói đã phát. Hiện được điểm mấu chốt có thể trực tiếp khẳng định Thục Phi chết nhất định. Không phải là sợ tội tự sát đơn giản như thế, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia cười khổ, vị Tam Hoàng Phi này thông minh, làm cho người khác vừa đố kỵ lại. Vừa yêu thương, theo ý tứ của Tam Hoàng Phi, là phát hiện được điều gì, có lẽ phát hiện được cái gì, nên, làm cho nàng nghĩ đến khám nghiệm tử thi Thục Phi, mà cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra loại phương pháp kinh người này. Thủy Dạng Hề đưa tay mở ra ở trước mặt hắn, nói, ta ở trong nhà tù phát hiện cái này. Gian nhà tù kia quá mức sạch sẽ, đến nỗi không nhiễm một hạt bụi, điều này không phù hợp lẽ thường, bất quá, nếu nói có tên lao đầu nào thích sạch sẽ cũng có thể giải thích được, nhưng mà sự thật là, ở dưới chân bàn có một mảnh đóa hoa. Nàng nói đến chỗ này, liền ngừng lại, tin tưởng, hắn đã là nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào rồi. Trương Thái Y đôi mắt sáng ngời, trầm tư sau một lúc lâu, hỏi, nhưng mà đóa hoa này cũng có thể là lao đầu hoặc là thị vệ chính mình mang vào. Thủy Dạng Hề lắc lắc đầu, nói, đóa hoa này tương đối tươi mới, thời gian hái xuống, lâu nhất bất quá một đêm mà thôi, theo như hình dạng cùng màu sắc hiện tại, bị hái xuống nhất. Định ở giai đoạn đang chớm nở, mới vừa rồi, ta đi qua hoa viên, từng nhìn kỹ qua, tuy nói sáng nay có một trận mưa xuân rơi xuống, bất quá những đóa hoa bị mưa làm rụng, phần lớn là hoa đang nở rộ. Hoa, bị rụng rơi xuống cũng tương đối có trật tự từ ngoài vào trong. Mà có ít đóa, hoa chưa nở hẳn, rất chắc chắn trên cành cố tình thiếu như vậy đóa hoa như. Vậy, nhất định là bị người mạnh mẽ hái đi, mà giày của mấy tên, thị vệ vẫn chưa ướt nhẹp, như vậy là thủ một đêm trong nhà tù còn chưa kịp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài, lại gặp việc Thục Phi tự vẫn trong lao, sau khi khẩn cấp báo cho Hoàng thượng, lại nhận được đạo thánh chỉ mà không thể không tiếp tục giữ nguyên cương vị, mà Thục Phi tìm, không thấy lý do là sợ tội, cho nên, nhất định là có người lẻn vào nhà tù còn. Việc Thục Phi rốt cuộc chết do trực tiếp bị thắt cổ hay là giết xong mới đem xác chết treo lên, thì ta vẫn chưa khẳng định được, bất quá không thể không nói, người nọ làm được quả thật hoàn hảo. Nói xong, Thủy Dạng Hề lại đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lẩm bẩm nói. Chỉ không biết, Hoàng thượng đến tột cùng nói gì với Thục Phi nữa. Nghiền ngẫm vuốt ve đóa hoa trong tay, mà đóa hoa này ở trong thời điểm bọn thị vệ mê man. Lại sắm vai nhân vật như thế nào, trong lòng thực bội phục người đứng sau màn này, xem ra thật đúng, là chỉ có thể kiểm nghiệm xác chết Thục Phi mới tìm ra bước đi kế tiếp. Trương Thái Y nghe Thủy Dạng Hề nói xong, càng cảm nhận được sự thông minh của nàng, thật sự làm người ta phải nhượng bộ lui binh. Trong thời gian ngắn, như vậy, đã đem mọi điểm nghi vẫn nghĩ thấu triệt như vậy. Nữ tử như thế thế, gian chỉ sợ cũng chỉ có thâm tàng bất lộ như Tam Hoàng tử mới có thể giữ chân. Được nàng, quả thật là tuyệt phối a hát. Về phần, Trương Thái Y tiếp tục nói, nội dung câu chuyện giữa Hoàng thượng và Thục Phi đã nói, tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà Thục Phi thật ra lại, chính mồm thừa nhận là nàng đã hạ độc Hoàng thượng. Trong mắt hắn hiện lên một trận sương mù, nếu thật sự là Thục Phi, như vậy mười mấy năm trước độc của chủ thượng cùng nàng ta không thoát được quan hệ, chính là khổ nỗi quy định, trong tổ chức bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không được tự tiện điều tra một điều gì về việc tư của chủ thượng, bởi vậy quan hệ của chủ thượng cùng người trong cung, hắn cũng không biết được nhiều, đây cũng là một trong những việc cản trở hắn tìm ra chân tướng. Thục Phi thừa nhận là nàng hạ độc, Thủy Dạng Hề lặp lại hỏi, nháy mắt thấy trong mắt lại cười tươi như hoa, như thế, động cơ giết nàng đã tìm được rồi, ai, nàng vừa chết, tội danh này của nàng vĩnh viễn thuộc về nàng. A hát, nếu thật sự là tử sát do sợ tội còn có thể chấp nhận được, có lẽ, sự kiện hạ độc này, như là lời cảm ơn, đáng tiếc a đáng tiếc, lại cố tình bị ta phát hiện được điểm không nên. Phát hiện, Thủy Dạng Hề thanh âm ngập ngừng, tay lại không tự giác nhanh. Cầm chặt, người giết nàng, mới là người chân chính hạ độc. Hảo một cái, kế kim thiền thoát xác, muốn dùng một người chết để nhận thay tất cả tội danh. Mà chết vô đối chứng, không thể không nói, người này quả thật là cao tâm cơ. Cũng quả thật đủ thâm, Trương Thái Y nhìn nàng, thản nhiên nói xong, tiếng nói bình tĩnh không có gợn sóng, nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng nghe trong tai lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. hắn nhìn đến u quang trong mắt nàng chớp lên, kéo dài tới mâu quang, như là từng cây đinh một rơi xuống, tiếp theo, đó là một người tiếp một người bước lên. Trên người, người dính đầy máu, vĩnh không thể xoay người. Nguyên lai, nàng thật sự, không phải là người thiện lương, mặc dù chưa nói là tâm ngoan thủ lạt, bất quá. Có cừu tất báo, hắn tin tưởng, ở trên người nàng, có thể phát huy hết tác dụng. Nhưng hiện nay thì, thể thục phi được đặt ở cung điện ban đầu của nàng Thúy Vi Cung, không cho. Bất luận kẻ nào tới gần, chỉ chờ 3 ngày sau hạ táng. Trương Thái Y mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhăn nhíu mày nói, như vậy còn có chuyện khó giải quyết. Ha ha, Thủy, Dạng Hề lại cười nói, chỉ là một cái cung điện Thúy Vi Cung, làm sao có. Thể làm khó ta cũng Trương Thái Y, có phải thế không? Trương Thái Y nhìn ý cười, chế nhạo trên mặt nàng, cảm thấy bất đắc dĩ, Tam Hoàng Phi vừa mới còn. Một bộ thần sắc dọa người chỉ trong nháy mắt liền thay thành sắc mặt như này. Cùng nàng hợp tác là người bất hạnh nhất trên đời này. Vào thời điểm buổi trưa, tại cung điện Thúy Vi Cung, trong lúc tất cả cung nhân chuyển giao. Hai bóng người, thừa dịp, lúc sơ sẩy của nhóm cung nhân, thân hình nhoáng lên một cái, liền vào. Thúy Vi Cung, bên trong Thúy Vi Cung, đã không có sự huy hoàng ngày xưa trong. Chính điện của cung, chỉ đơn độc có một chiếc giường lớn, không có nhiều trang. Sức cực kỳ đơn giản, trên giường, dung nhan. Diễm lễ ngày xưa của nữ tử, nay chỉ còn lại một cái thân thể, lặng lặng nằm ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt làm cho người ta có ảo giác nàng chỉ là đang ngủ. Thủy Dạng Hề đến gần nàng, ta, nhìn người chết ở trước mặt trong lòng nói không có chút sợ hãi, là không. Có khả năng, nàng như cầu cứu nhìn Trương Thái Y, nàng quả thật không biết ra. Tay như thế nào, Trương Thái Y nhìn nàng, thở dài nói, Tam Hoàng Phi, người trước một phen nhìn kỹ toàn bộ thân thể. Thục Phi, xem có chỗ nào khả nghi không? Còn lại ta sẽ khám, nghiệm, hắn kiên quyết sẽ không xem thân thể của Thục Phi, bởi vậy bước. Đầu tiên này cũng chỉ có thể giao cho Tam Hoàng Phi y theo sự cẩn thận của nàng, việc này nhất định sẽ không vấn đề gì. Thủy Dạng Hề nhíu nhíu, mày, gắt gao mím chặt môi, tay sợ hãi xốc lên mảnh vải trắng che chắn Thục Phi. Trong lòng mặc niệm nói, không sợ, dù sao ta đã muốn là quỷ, cho dù. Nàng ta tìm đến coi như là đồng loại đi, chậm rãi cởi bỏ cổ áo của Thục Phi, một vệt hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt. Dấu vết kia đã muốn tản ra một chút, nhìn thật là dọa người. Chắc chắn đây là do thắt cổ tạo thành, kéo dài đến nửa cổ, xem ra không phải bị giết chết rồi mới treo lên. Tiếp tục cởi quần áo của Thục Phi ra, một tầng đến một tầng, rốt cục toàn bộ thân thể Thục Phi bại lộ ở trước mắt của nàng. Nàng bất giác nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm có tư. Vị không nói lên lời, cảm thấy bản thân mình như thế nào lại giống như cái đăng. Đồ tử, nữ nhân xem thân thể nữ, nhân, nhưng lại lăn qua lộn lại, để xem, nếu còn sống, có lẽ nàng còn có thể có. Tâm tình thưởng thức một chút, nhưng mà thực tế nàng ta đã chết, điều này làm. Cho nàng cảm thấy có chút ghê tởm, lông mày của nàng nhăn, ngày càng chặt đã muốn làm ra ngàn vạn cái khe. Vẫn xem cẩn thận như cũ, chính mình đề nghị, đương nhiên phải tiếp tục xem tiếp. Thục Phi có làn da thật, đẹp trắng tinh, không tì vết nào, trong hoàng cung quả nhiên là nơi mỹ nhân tụ tập làm hoàng đế thật đúng là người hưởng phúc. Nàng xem thân thể Thục Phi từ trên xuống dưới vài lần, trừ bỏ trước ngực một cái điểm đỏ như bị chọc. Gì đó, vết máu trên tay trên chân, toàn thân cao thấp ngay cả nốt ruồi đều. Không có, nàng cẩn thận nhìn điểm, đỏ kia, không phải nốt ruồi, có vẻ giống sẹo. Điểm đỏ này ngay có chút máu cũng. Không lưu lại sẹo, rất mới, nhất định là gần đây mới có. Thủy Dạng Hề tay nhẹ phất, qua điểm đỏ nhỏ kia, dưới tay chỉ cảm giác được da thịt trơn mềm, không có một. Chút cảm giác gì về vết sẹo, cái này thật kỳ quái, rốt cuộc là cái gì? Nàng đem quần áo của Thục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi một lần nữa từng lớp một mặc vào thân thể của nàng, chỉ để lại. Một mảnh trống trước ngực, nàng xoay người nói với. Trương Thái Y, trên thân thể của nàng trừ bỏ có điểm đỏ nhỏ này, thì không có chỗ nào khả nghi nữa, mà điểm đỏ nhỏ này rất kỳ quái, ngươi trước đến. Xem một chút, Trương Thái Y đi tiến, lên, nhìn kỹ điểm đỏ trên mặt lập tức cả kinh, sợ hãi nhìn chằm chằm điểm đỏ. Thủy Dạng Hề nhìn bộ dáng, run sợ của hắn, hỏi, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì không? Đúng, Nhất Chỉ Liên, đây, là công phu Nhất Chỉ Liên đã mất tích mười mấy năm. Là độc môn tuyệt học của Mộ Dung Tình, lấy nội lực rót vào phía trên của đầu ngón tay, đem ám khí nhỏ như kim thêu bắn ra, nhanh như thiểm điện, làm người ta muốn tránh cũng không thể. tránh được, mười mấy năm trước, đây ta cũng may mắn gặp qua một lần. Lần đó cũng là lần sử dụng duy nhất trong đời hắn, không thể tưởng được nay lại gặp được. Trương Thái Y có chút ngừng trọng chính gốc nói ra, nghĩ đến một màn mười mấy năm trước kia thật đúng là nguy hiểm vô cùng. Tiền chủ thượng công phu cao thâm như thế cũng bị nhất chỉ liên của Mộ Dung Tỉnh làm bị thương, tuy rằng tránh được chỗ yếu hại nhưng vẫn thiếu chút nữa bị phế đi một cánh tay. Thủy Dạng Hề không quan tâm đến sự khác thường của hắn, nhưng lúc nghe đến cái tên Mộ Dung Tỉnh cũng không biết làm sao có chút khiếp sợ. Mộ Dung Tỉnh sao, chẳng lẽ lần này hết thảy đều là hắn làm, hắn không phải là sư phụ của Nam Cung Ngự Cảnh sao? Suy nghĩ của nàng lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, mọi việc giống như đều hướng tới một địa phương lại không chịu khống chế. Cách Trương